Linh kiếm ma đế ma linh song tu, chương 9, âm dương khí môn, góc truyện audio.com. Thấy Liêu Vũ có vẻ kích động, Vương Lăng không khỏi ngạc nhiên, dựa vào lần đầu gặp mặt chỉ thấy hắn là một kẻ ăn mặc kỳ lạ, không có vẻ xuất phát từ gia môn nào. Điều đáng chú ý là hắn biết ảo thuật và có một con bạch vĩ hồ chưa trưởng thành. Vương Lăng cảm thấy nhìn không thấu Liêu Vũ, bất quá hắn đã không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng Liêu Vũ. Loại chữ trên bìa này là cổ ngữ, dù không đọc được nhưng nghe mấy người khác nói ta cũng biết tên nó, âm dương khí môn. Liêu Vũ rất nhanh tỉnh lại, tập trung vào vấn đề chính. Nó liên quan đến việc ngươi muốn nhờ ta. Chấm, cũng vì quyển bí tịch này mà giờ ta đang lâm vào nguy hiểm, bị cừu địch truy đuổi khắp nơi. Có vẻ nó ẩn giấu rất nhiều bí mật nên các môn phái vạn độc môn, hắc huyết lâu của ma giáo, còn có giáo phái đứng đầu ma giáo Minh Tôn giáo truy đuổi ta. Ngươi vẫn có thể thông báo cho Quang Minh giáo hội xử lý bọn chúng mà. Ngươi có lẽ không biết Quang Minh giáo hội chắc chắn sẽ không tốn công sức để bảo hộ một mình ta mà không có lợi ích gì. Bề ngoài Quang Minh giáo hội với các môn phái ma giáo thù địch nhưng bên trong ngấm ngầm hỗ trợ lẫn nhau, đặt chung lợi ích chung lên hàng đầu nên không dễ tin tưởng. Ngươi có vẻ có thành kiến với Quang Minh giáo hội nhỉ? Ta có quan điểm cũng là có lý do. Nói xong Vương Lăng để lộ cánh tay trái với ấn chú hình đôi cánh màu trắng. Ngươi biết đây là gì không? Là gì? Là ấn chú của Quang Minh giáo hội. Ấn chú này chỉ có người được chúc phúc bởi Quang Minh nữ thần mới có thể thi triển. Một khi thi triển dù ngươi có chạy đến chân trời vẫn bị Quang Minh giáo hội biết tung tích. Vì nó mà ta đi đâu cũng bị phát hiện. Do đó mà ta bị vạn độc môn hạ độc, thi trùng độc này không phải trưởng môn vị thì không thể nào giải, coi như ta hết hy vọng, giờ ta không thể sống qua 3 ngày nữa. Thấy Liêu Vũ một mặt kinh hoàng, Vương Lăng cảm thấy người này có thể tin, có thể giúp hắn hoàn thành trọng trách của mình. Vương Lăng trong lòng quyết định tiếp tục nói, ta cảm thấy không cam lòng chết, định quay về nhà, định tìm cách giải dược nhưng ta biết rõ không có bao nhiêu hy vọng. Mặc dù biết nhưng ta vẫn còn trọng trách gia tộc, còn có người thân của ta. May thay trời sai quỷ khiến làm ta gặp được ngươi có vẻ ngoài giống ta. Ý ngươi là kêu ta thay thế ngươi. Không tệ, mặc dù ta biết ngươi phải thay ta gánh vác trọng trách gia tộc, còn phải từ bỏ cái tên của ngươi, nhưng ngươi cũng có lợi ích vô cùng to lớn, có gia tộc ủng hộ. Nói vậy ta còn gánh cả kẻ thù của ngươi. Không cần lo bọn chúng không biết diện mạo của ta, dù sao ta cũng có học qua dịch dung thuật, đúng nghĩa, ngươi có thể học. Nói xong Vương Lăng lấy ra đưa cho Liêu Vũ 2 cái giới chỉ. Liêu Vũ không do dự nhận lấy, hắn biết thay thế thân phận Vương Lăng có thể giúp hắn nhanh chóng đạt được sức mạnh, đồng thời dễ dàng hoàn thành giao ước với Khưu Tà, còn có thể tạo dựng thế lực bản thân, là một loại cảm giác thay bản thân sống tiếp. Nghĩ xong hắn không chần chờ đáp ứng yêu cầu của Vương Lăng, dù sao hắn vẫn không cần phải ký khế ước vĩnh hằng nên dễ dàng hành động hơn. Vương Lăng cũng một mặt vui vẻ, dù sao hắn vẫn không muốn chết nhưng vẫn không tránh được kết quả đã định, chỉ cần có thể hoàn thành được mục tiêu của bản thân hắn, hắn cũng không quá tiếc nuối. Cuộc sống dù sao bản thân một ngày cũng chết, giải thoát nhanh chút cũng không sao. Cảm tạ ngươi, ta tin ngươi nhất định giữ lời. Giờ thì mau chóng rời khỏi đây. Còn ngươi, góc truyện audio.com, ta là người sắp chết rồi. Hồi nãy ta nhìn thấy những con bọ màu đỏ kèm mùi máu, cũng có nghĩa là hắc bạch huyết thủ của Minh Tôn giáo sắp đến. Với tu vi hiện tại ngươi không thể làm gì được bọn chúng. Vương Lăng nói đến bình tĩnh, có vẻ như cái chết với hắn không đáng sợ gì cả. Liêu Vũ không thể không bội phục Vương Lăng. Vì tranh thủ thời gian cả hai cũng không nói gì, Liêu Vũ nhanh chóng rời khỏi nhà trọ, Bạch Bạch cũng chạy theo sau. Cách chương.